Chương 1114, có thể ăn sao, 3 năm. Chương 1114, có thể ăn sao 3 năm mà nghe được 100 ức cái này một con số, không nói đúng sổ dạ cùng như. Coi như là luôn luôn bình thản như nước ai, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Phải biết rằng, toàn bộ H.I. trong tổ chức, một năm cung cho các nàng toàn bộ nghiên cứu sở nghiên cứu kia một loại bất tử dược chi phí, cũng là mới tiếp cận mấy ước mà thôi. Mà hiện tại chợt nghe được 100 ức cái này khổng lồ chữ số, làm sao không cho nàng cảm thấy chấn kinh rồi. Ngay cả Hạ Nạ bị tiểu lọ ly, sắc mặt cũng là có chút vẻ kinh dị mà nhìn về phía Trương Tường. Đương nhiên, nàng là tại hoài nghi lấy, Trương Tường chẳng lẽ đi làm nguy hiểm gì sự tình, tỉ như cướp đoạt ngân hàng trung ương, hoặc là lợi dụng cao khoa học kỹ thuật chính mình in vạn nguyên nhật tiền bắt đi. Chỉ có Hí Nạ vẫn như cũ kia một bộ sung sướng dáng vẻ, chính mình nằm úp sấp ở trước cửa sổ nhìn ngoài xe kia tốc biến mà qua các loại thành thị quan mang. Đương nhiên, đối với 100 ức cái này một cái cực lớn chữ số, nàng vẫn có xoay đầu lại nhìn thoáng qua sau đó, liền lại đem lực chú ý cho bỏ vào ngoài cửa sổ đi. Đối với Hí Nạ mà nói, vô luận là 100 ức, còn là một khối tiền, đối với nàng mà nói đều là không có bao nhiêu khác nhau. Nàng bây giờ, đối với tiền còn không có bao nhiêu khái niệm. Bất quá, nhìn xe bên trong mọi người đều là lộ ra bộ dáng khiếp sợ tới, Hí Nạ vẫn còn có chút nghi ngờ. Hạ Nạ bị tỉ tỉ, 100 ức là cái gì có thể ăn sao? Hí Nạ mặt trên lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu đến, cặp kia đen nhánh lớn con mắt trong nháy mắt, có vẻ vô cùng được khả ái. Mà nghe Hí Nạ thanh âm, Hạ Nạ bị mới xem như từ các loại phỏng đoán trong thanh tỉnh lại. 100 ức đúng tiền kia mà, không thể ăn, nhưng đúng có thể dùng đến mua rất nhiều ăn gì đó. Hạ Nạ bị chịu ở tâm tư theo sát Hí Nạ giải thích. Mua rất nhiều thứ có thể mua rất nhiều đại hán bảo, rất nhiều viên thịt hoàn, còn rất nhiều que kem không phải Hí Nạ mặt trên lộ ra mong đợi biểu tình tới. Dĩ nhiên có thể, 100 ức, có thể cho Hí Nạ ăn được không muốn di chuyển. Một lần ăn liền đến 100 tuổi đều ăn không hết trong đó một nửa phân nửa đâu. Hạ Nạ bị mặt trên lộ ra nụ cười, hướng về phía Hí Nạ nói rằng. Hả, 100 ức có thể mua nhiều đồ như vậy sao? Bất quá, Hí Nạ không cần 100 ức nha. Bởi vì, mụ mụ nói lãng phí thức ăn hài tử, không phải hảo hài tử. Cho nên, Hí Nạ chỉ cần có thể để Hí Nạ ăn no đại hán bảo, viên thịt hoàn cùng que kem thì tốt rồi. Hí Nạ đưa ra mình tay nhỏ bé đến, giống nhau vậy tính toán. Kia nghiêm túc tiểu răng rớp, thật là khiến người ta có loại không khỏi tức cười cảm giác. Mà cũng là để Hí Nạ một cái như vậy ngắt lời, lúc đầu toàn bộ trong buồng xe có chút đọng lại bầu không khí, cũng là chuyển biến được dễ dàng hơn. Các ngươi nhìn, vẫn là Hí Nạ lợi hại nhất. Bất quá, Hí Nạ à, ra đại hán bảo cùng viên thịt, không thể ngay lập tức sẽ ăn que kem nha. Nhất là bây giờ còn là mùa đông, ăn sẽ đau bụng a. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười. Hướng về phía kính chiếu hậu hướng về phía sau xe mọi người nói. Ừ, Hí Nạ nhớ kỹ. Hí Nạ trùng điệp gật gật đầu. Kế tiếp, Trương Tường đang ở trên đường, hướng về sổ giả đám người, nửa thật nửa giả giải thích một chút tiền của mình đến cùng đúng từ đâu tới. Cái kia 100 ức, đúng công ty của hắn đưa ra thị trường sau đó, hắn nắm giữ công ty cổ phần toàn bộ thành phố giá trị, cũng không thể đủ coi là đúng chân thật tiền kia mà. Dù sao, vô luận là người nào, đại quy mô mà bán tháo một cái công ty cổ phiếu lời nói, giá cổ phiếu cũng là sẽ đại phúc độ mà giảm xuống. Đương nhiên, Trương Tường bản thân là không có suy nghĩ gì đi bán rơi những thứ này công ty cổ phần, càng không có tính toán đưa ra thị trường. Hắn nói đưa ra thị trường, chỉ là vì kiếm cớ nhiều mượn một ít tiền, dùng cái này để điện thoại di động thông minh chế tạo trở nên càng nhanh hơn một điểm mà thôi. Chỉ chờ tới lúc sắp lên thành phố thời điểm. Hắn tùy tiện tìm một cái lấy cớ, để đưa ra thị trường không thành được, vậy thì được. Mà Trương Tường cũng tin tưởng, đến lúc đó, điện thoại di động thông minh đã là bán nhiều, có thể thu hồi đại lượng chiếm dụng tiền bạc. Đến lúc đó, chỉ cần điện thoại di động thông minh có thể kéo dài bán nhiều đi xuống. Như vậy, Trương Tường trong tay cổ phiếu giá trị, thực sự sẽ như là giống như thổi khí cầu, nhanh chóng bành trướng. Mà ngay tại lúc này, bọn họ muốn đi trước mục đích, cũng là đến rồi. Đó chính là, nằm ở Tokyo Tây Bộ một nhà xem như là có rất nhiều năm lịch sử, có một cái cổ xưa, nhưng được bảo dưỡng thập phân hảo trung lâu viện bảo tàng. Bất quá, lúc này ở món này bác vật quán chu vi, cũng là vây tầng tầng đoàn người tới. ở bên trong, còn có cảnh sát bố trí cảnh giới tuyến, đem chọn cái viện bảo tàng đều vây lại, không cho người thường đi vào. Bởi vì, cái này viện bảo tàng tức sẽ trở thành siêu trộm kịch tức sắp giáng lâm địa phương. Ở trước đây không lâu, kịch tiếp thu Suzuki dịu thứ lang khiêu chiến, hứa hẹn đem ở đêm nay đi bộ tới lấy đi bảo thạch. Để có thể quả thật đem một cái như vậy càn rỡ, đồng thời cũng là quả thật phạm vào không ít tội trộm cắp kịch bắt, cảnh sát chỉ có chu vi bố trí nổi lên cảnh giới tuyến, ngăn cản đàn bên trong tới gần, phòng ngừa kịch thừa dịp loạn lẫn vào trong đám người đào tẩu. Mà ngay tại lúc này, từ chung quanh huyện trong thành phố triệu tập mà đến ta mở chiếc phi cơ trực thăng, cũng phân là khác địa còn quân cái này một tòa bảo tàng bắt đầu hoàn vọng. Từ phi cơ trực thăng trên chiếu bắn ra cường liệt ngọn đèn, thỉnh thoảng lại bắn phá quá kia bác vật quán mỗi một cái góc, còn có cách đó không xa lớn trên lầu. Hoa thật nhiều phi cơ trực thăng ao nghiu ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn trong bầu trời phi cơ trực thăng. Hôm nay, cũng là bởi vì mưu thỉnh cầu, mọi người mới đến nơi này phát sóng trực tiếp mà nhìn chóc nạ kết hiện trường truyền trực tiếp. Bởi vì cách mình nơi nào cũng không xa, hơn nữa mọi người cũng là quả thực thật lâu chưa ra nguyên nhân, hắn cũng là không có cự tuyệt. Máy bay máy móc đã bị sổ dạ nắm tay nhỏ bé Hina, cũng là kiếng chân tiêm, đưa ra mình tay trái tựa hồ là nghĩ đến bắt được này phi cơ trực thăng một dạng, trên mặt lộ ra ước mơ nụ cười. Đúng à, thật nhiều phi cơ trực thăng A còn nữa, Hina có nghĩ là muốn lên đi ngồi một chút à? Trường tưởng mặt trên lộ ra nụ cười đến, đem Hina bế lên, hướng về phía nàng nói rằng. À, Hina có thể làm máy bay máy móc sao? Hina trước mắt một lượng. Trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn tới. Ừ, đương nhiên là có thể. Trương Tường trùng điệp gật gật đầu. Thế nhưng, ca ca, chúng ta từ đâu tới phi cơ trực thăng à? Sổ dạ mặt trên mang theo do dự, nhìn hưng phấn như vậy Hina, hướng về Trương Tường thấp giọng hỏi. Mà nghe Trương Tường hứa hẹn, mọi người cũng đều là có chút nghi ngờ nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bất quá, Trương Tường cũng là lộ ra nụ cười thần bí tới. Không cần lo lắng. Các người trước đi theo ta, cái này bên trong quá nhiều người, sợ là đợi lát nữa có thể sẽ đi rời ra. Hơn nữa, cái này bên trong vị trí còn chưa phải là tốt nhất. Trương Tường hướng về mọi người thần bí cười cười, sau đó cũng là mang theo sổ dạ đám người từ người ít hơn địa phương, hướng về cảnh giới tuyến bên trong đi tới. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.